Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, siêu nhớ chứng, thiên khung nhân sự phức tạp, bát quái cũng nhiều. Sớm tại 2 năm trước, Tống Tình Lam vẫn là cái không có trở thành người thủ hộ bộ đội đặc chủng khi. Liền ở người thủ hộ huấn luyện doanh nghe người ta nói qua chuyện này. Lúc ấy là mỗ hạng khảo thí ra xếp hạng. Huấn luyện doanh một vị chuyên nghiệp tri thức vượt qua thử thách lão sư thế nhưng khuất cư đệ nhị. Lớp học thượng lão sư đối các học viên trêu chọc, kỳ thật ta không tính thua lạp, đệ nhất danh Quý Vũ thời có siêu nhớ chứng, ai có thể khảo đến quá hắn. Chỉ là vui đùa một câu, nghe đi lên đại khái là ở dùng khoa trương tu từ tới hình dung Quý Vũ thời người này chỉ nhớ rốt. Cuộc có bao nhiêu hảo, trên thực tế Tống Tình Lam phía trước cũng chỉ đương đem này coi như một loại hình dung mà thôi, nhưng là, đây là một loại bệnh. Cách đến như vậy gần, Quý Vũ thời lông mi căn thượng ướt át đều gọi người xem đến rõ ràng, hắn làn da trình lãnh màu trắng. Tức giận thời điểm cũng không thấy mao tế mạch máu khuếch trương lộ ra hồng tới. Giống như cái lạnh lùng khắc băng, ta đuôi trạng hạch cùng ngạch diệp đã xảy ra dị thường. Sẽ không chịu khống chế mà tiến hành trường kỳ ký ức chứa đựng. Ta nhớ rõ ngày đầu tiên học tiểu học buổi sáng xuyên cái gì nhan sắc phớ. Nhớ rõ tham gia công tác sau cái thứ nhất cuối tuần ngủ nướng ngày đó có hay không trời mưa. Cũng nhớ rõ vừa rồi tiến vào hiệu sách khi là trước nâng chân trái vẫn là chân phải Quý Vũ thời. Một đôi con ngươi trong suốt, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, giống một cái tự thuật giả, chỉ cần ta đã thấy. Nghe qua, cảm thụ quá, vô luận quan trọng cùng không, có cần hay không nhớ kỹ, ta đều sẽ nhớ kỹ, không có sàng chọn quá trình. Nói cách khác, ta không có quên đi năng lực Tống Tình Lam mày giãn ra khai. Trong mắt hiển lộ một chút ra kinh ngạc, ngoặc kép, không có quên đi năng lực. Quý Vũ thời nói, ngươi cảm thấy dị thường, với ta mà nói lại là nhất bình thường, cho nên chỉ cần ta trải qua quá, rốt cuộc là kinh một lần vẫn là vô số lần đều không có khác nhau. Nói cách khác, ta và ngươi giống nhau, đều chỉ đã trải qua một lần nhiệm vụ khởi động lại quá trình, cho nên ngươi sở dĩ biểu hiện ra cơ. Hồ không gì không biết, là bởi vì ngươi tất cả đều nhớ rõ. Không sai, bất luận cái gì sự, bất luận cái gì sự, người có thể khảo ta Quý Vũ thời thoạt nhìn không giống như là đang nói dối, đương nhiên. Tống Tình Lam không đủ hiểu biết đối phương, cũng không biết đối phương đã đến cùng nhiệm vụ lần này xuất hiện vấn đề rốt cuộc có hay không liên. Hệ, chỉ hỏi, kia vì cái gì muốn tới hiệu sách, ở máy bay không người lái hình ảnh thấy được Quý Vũ thời giống như cảm thấy vấn đề này thực ngu. Ngốc, không có internet, điện tử thiết bị đều là bài trí, ở một cái xa lạ địa phương, nếu tưởng nhanh chóng hiểu biết về nó lịch sử, hiện tại, còn có thể đi nơi nào? Tống Tình Lam, ngoặc kép, Quý Vũ thời một ngữ hai ý nghĩa, Tống đội, không cần quang nghĩ lực lượng nghiền áp dừng ở Tống Tình Lam lỗ tai. Kia ngữ khí liền kém không nói thẳng có rảnh liền phải nhiều đọc sách. Không cần dựa vào dùng võ lực khi dễ người, người thủ hộ chấp hành nhiệm vụ mục đích minh xác. Chú ý mau chuẩn tàn nhẫn, gặp được trở ngại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, rút đao liền thượng nhận thức tới nay hai người không phải lần đầu tiên giao phong. Nhưng là Tống Tình Lam lần đầu tiên không thể không thừa nhận đối phương nói được có đạo lý. Ở cái này mặc danh thế giới vô pháp mau chuẩn tàn nhẫn. Cẩn thận liền thành người thủ hộ đoàn bàn, trước mắt tới xem, Quý Vũ thời trùng hợp đền bù điểm này, nhưng là ngươi có một chút nói rất đúng. Ta dược thật là trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, nâng cao tinh thần dùng, Quý Vũ thời dùng ngón tay chọc Tống Tình Lam bả vai. Tống đội, có thể tránh ra sao? Tống Tình Lam lúc này mới phát hiện hai người tư thế nhìn qua có bao nhiêu ái muội, này tình hình. Đặt ở khác đồng tính trên người còn hào, tỉ như đặt ở Lý Thuần trên người. Tư thế này thông thường tỏ vẻ Lý Thuần chỉ lo lười biếng làm cho mỗ hạng huấn luyện không đạt tiêu. Chuẩn, muốn bị đánh, đặt ở so với chính mình lùn hơn phân nửa đầu. Dáng người mảnh khảnh, da trắng mắt to quý vũ thời trên người, liền có điểm không đối vị, mấu chốt là, toàn thiên khung đều biết vị này quý cố vấn hắn xu hướng giới tính. Nam si ủy vào thân hình cao lớn liền dám tùy tiện áp người tống đội trưởng rốt cuộc bỏ được sườn. Khai thân, làm văn nhược tú khí quý cố vấn từ kệ sách phía trước ra tới, chính là kia trương khuôn mặt tuấn tú. Sắc mặt có điểm không quá đẹp, nho nhỏ hình vuông dược hộp vừa rồi trình đường parabol bị ném đi ra. Ngoài, nhiều như vậy kệ sách cùng thư, không thấy rõ cụ thể phương hướng nhưng thật ra không hảo tìm. Quý vũ thời đi rồi vài vòng cũng chưa tìm được dược hộp đúng lúc này. Đồng đội đi mà quay lại, phanh phanh phanh, tiếng súng bỗng nhiên ở hiệu sách ngoại vang lên, tống đội. Chu Minh Hiên hô to một tiếng, đóng cửa, mau, vọt vào tới ba người trên người đều nhiễm thi huyết, 20-30 cái tang thi dũng đến cửa. Thông qua hiệu sách cửa kính sát đất cửa sổ thấy bên trong người sống. Hô hô, cao giống trong tiếng chúng nó sợ đánh pha lê, hàm răng gặm ở pha lê thượng phát ra chói tai tiếng vang. Lưu lại thịt thối cùng vết máu, một thoát ly nguy hiểm. Lý Thuần liền mắng, con mẹ nó, ăn đều bị cướp sạch, khó khăn tìm được cái siêu thị bên trong cái gì đều không có. Cũng chỉ có cái này cái gì mấy cái đồ hộp. Ta xem kệ để hàng phía dưới bầy mười mấy cũng chưa người muốn, Chu Minh Hiên ném xuống những cái đó. Cận tồn đồ hộp, phỏng trừng hương vị không tốt lắm siêu, có thể có bao nhiêu khó ăn. Tống Tình Lam nhặt lên một vài, tận thế còn có người ghét bỏ. Thang Nhạc vừa vào cửa, thấy kệ sách thượng thả một lọ nước khoáng, không nói hai lời vặn ra liền uống. Hiển nhiên là khát được, nơi này có điểm không thích hợp. Quý vũ thời nhìn nhìn kia bình thủy, không có ra tiếng ngăn cản, hắn cũng nhặt một con đồ hộp xem xét, đồ hộp thượng họa màu xanh lục cây. Đậu, viết chính là Croton, nhìn qua cùng bình thường cây đậu không có gì khác nhau. Phiên đến đồ hộp phía sau, thành phần danh sách cũng hết thảy bình thường, nhưng thành phần danh sách phía dưới chữ nhỏ khiến cho quý vũ thời chú ý. Kia hành hoa thể tự dùng hán. Anh song ngữ viết, U31 kim ô số 2 thượng tuyến sau này phê hữu cơ rau dưa. Tinh phẩm phụng hiến, từ rạng sáng đến gần giữa trưa. Một đám người trẻ tuổi mặc dù thân thể khỏe mạnh, cao cường độ chiến đấu hạ cũng đói đến tàn nhẫn, sớm phun đến trong bụng trống trơn Lý Thuần không? Rảnh lo này đồ hộp ăn ngon không? Rút ra chính mình chủy thủ liền bắt đầu hủy đi đồ hộp. Tiếp một câu. Nơi này không phải có điểm không thích hợp, là nơi nơi đều không thích hợp. Thang Nhạc một hơi đem nước uống rất nửa bình, ta là tưởng nói ta vừa rồi gặp được một con cầu. Nhưng là ta không biết có phải hay không hoa mắt Tống Tình Lam. Cầu cũng bị tang thi cảm nhiễm. Thang Nhạc mặt lộ vẻ khó xử mà dừng một chút, không phải, là giống như có hai cái đuôi. Tính khi ta chưa nói, mọi người, ngoặc kép. Phi, Lý Thuần ăn một ngụm kia Croton, lập tức liền phun ra, ngọa tào, quá khó ăn đi, Chu Minh Hiên đẩy hắn đầu, có đến ăn không tồi, nhắm mắt lại nuốt bái, có một năm ta cùng tống đội tham gia rừng mưa cầu sinh, ăn sâu ăn vỏ cây, thiếu chút nữa liền ăn bùn, Lý Thuần liên tiếp khai mấy cái phân phát cho đại gia quý vũ thời nếm hạ, nhập khẩu tức sáp lại khổ, tính chất cũng rất kỳ quái. Không giống từ thổ nhưỡng trường ra tới, nhưng hắn vẫn là nuốt đi xuống, nhìn đến liên đội nhất mảnh mai quý vũ thời đều có thể ăn. Lý Thuần cũng ngượng ngùng lại phun tào, mọi người trầm mặc bắt đầu ăn cơm siêu Tống Tình Lam, đều ăn no, không ăn no ăn nhiều một chút, tiếp theo không biết lại sẽ gặp được cái gì trạng huống. Nói không chừng đây là cuối cùng một cơm siêu, bảy người đã thiếu hai cái, lời này không ai ngại. Chói tai khó nghe, rốt cuộc đây là sự thật Tống Tình Lam là người tâm phúc. Hắn máu lạnh mà mở ra máy truyền tin hình chiếu, một bên ở không trung liệt kê một bên nói. Chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề. Một, tang thi, nhị, hắc tường, mặc kệ gặp được kia một cái đều là chết. Tang thi chúng ta có thể sát, hắc tường chúng ta vô pháp phán đoán. Trước mắt chúng ta không có tìm được nó di động quy luật. cũng không biết nó vì cái gì tồn tại. Tống Tình Lam trên bản đồ thượng đánh dấu hắc tường trước mắt. Nơi vị trí, khoảng cách bọn họ bây giờ còn có hơn 10 cây em xa. Liên tính di động lại đây cũng yêu cầu một chút thời gian. Hiệu sách tạm thời an toàn, nhiệm vụ quy tắc có nói. Tử vong đào thải, Chu Minh Hiên suy đoán. Ta đoán hắc tường tồn tại ý nghĩa là vì cắn nuốt những cái đó tang thi. Căn bản không phải muốn đào thải chúng ta. Chúng ta phải làm cái gọi là nhiệm vụ. Mặt trên không cần phải cho chúng ta cái này quy tắc. Chúng ta đã chết đối mặt trên lại không có gì chỗ tốt. Quy tắc hẳn là nhắc nhở đi. Này nói hắc tường phân không rõ tang thi người sống. Chúng ta một khi bị nó đụng tới cũng sẽ chết. Như vậy chúng ta liền không thể tránh miễn mà bị đào thải, nói đến tử vong đào thải. Mọi người đều nhớ tới thang kỳ cùng đoạn văn, có thang kỳ ở. Thang nhạc chính là phụ trách bảo trì vô ưu vô lự cái kia. Lúc này lại lập tức trưởng thành rất nhiều. Không có việc gì hàm tiếp thượng đề tài. Lão Chu nói có khả năng. Nhưng là, hắc tường là như thế nào bị chế tạo ra tới? Chẳng lẽ cái này thời không khoa học kỹ thuật siêu việt chúng ta nhiều như vậy? Ta cho rằng không đúng, Tống Tình Lam phủ định nói. Nếu có như vậy đại năng lực đi chế tạo một đồ hắc tường tới tiêu diệt tang thi. Vì cái gì không trực tiếp oanh tạc, dù sao kết quả đều là giống nhau. Hà tất đường vòng, Quý Vũ thời lượng cơm ăn nhỏ nhất. Trước hết ăn xong, chịu đựng trong miệng chua xót. Hắn đã ở kệ sách thượng tìm kiếm một vòng, thấy mọi người đều ăn xong rồi. Hắn ôm thư đi tới. Nếu cho chúng ta gửi đi nhiệm vụ, không phải chúng ta cái kia thời không thiên khung đâu. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, Quý Vũ thời nói. Ta biết U31 là có ý tứ gì, một quyển quất hoàng sắc bìa mặt thư bị ném vào mọi người trung gian. Bìa mặt vẽ cái màu xanh lục tinh cầu. Phong bì viết mini thế giới. U31, U, Parallel Universe, song song vũ trụ, Quý Vũ thời nói. Đánh số 31 tiểu tinh cầu, đường kính 3696 km, so sao thủy còn muốn tiểu, là song song vũ trụ kẽ hở trung nhân tạo thuộc điện thời không xuyên qua bị phát minh tới nay. Các quốc gia tạo thành thời gian liên minh đối này quản khống cực kỳ nghiêm khắc, nhưng nếu cái này kỹ thuật bị phát minh. Ý nghĩa từ nó phát minh ngày đó bắt đầu, mỗi một cái tương lai chung đều tồn tại thiên khung hệ thống. Đã từng phát sinh quá tương đồng sóng ngắn tần suất hạ. Xuyên qua với tương lai người thủ hộ nhóm xuất hiện máy truyền tin quấy nhiễu. Nghe được trước mặt tọa độ người thủ hộ nhiệm vụ tin tức sự kiện vạn sự có nhân tất có quả. Nhân loại phát minh siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật. Liền chú định sẽ không hoàn toàn nhưng khống, bởi vậy. Mỗi lần xuất phát trước lời thề mới có thể nói được như vậy khẩn thiết nghiêm túc. Ta là thời gian chứng kiến giả. Ta tại đây tuyên thệ tuyệt không thay đổi qua đi. Tuyệt không đàm luận hiện tại. Tuyệt không mê luyến tương lai. Mọi người như suy tư gì, Tống Tình Lam. Ý của ngươi là chúng ta quá độ thời điểm. Bị cái này thời không thiên khung chặn được đưa đến bọn họ thuộc địa tới. Quý Vũ thời nói, ta cảm thấy khả năng tính rất lớn, như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì chúng ta bị nhắc nhở phi pháp quá độ. Liên hệ không thượng chỉ huy trung tâm, liên nhiệm vụ lược thuật trọng điểm đều là từ quản lý viên máy truyền tin thượng thu được bang. Ngoài cửa sổ, vài tên tang thi bởi vì góc độ quan hệ. Còn có thể thấy hiệu sách người sống, chúng nó chụp phủi cửa kính, màu xám trắng con ngươi nhô lên, trong tiệm nhân loại lại không người có tâm tư để ý tới, tin tức này so 1000 danh tang thi vây. Không còn khiếp người, thao, Lý Thuần trái tim co chặt. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ, miệng phun hương thơm, chúng ta đây muốn như thế nào trở về? Hoàn thành nhiệm vụ, nếu thật là cái này thời không thiên khung đem chúng ta đưa tới nơi này. Bọn họ chỉ huy trung tâm người sẽ không nói tiếng người. Này đồ phá hoại nhiệm vụ lược thuật trọng điểm đều viết cái gì mấy cái. Nhiều lời vài câu sẽ chết. Này phẫn nộ phun tào quả thực nói đến mỗi người trong lòng, Chu Minh Hiên vỗ vỗ Lý Thuần bả vai. Huynh đệ, có thể nói nhiều lời điểm mơ siêu, Tống Tình Lam nhấp môi. Vào lúc này cảnh này, Trên người hắn lưỡi đao giống nhau lăng liệt, hơi thở như cũ không dung bỏ qua, nếu muốn ở cái này. Gọi là PU-31 địa phương thực dân, kia rất có khả năng. Cái này thời không đã không có cái gọi là chỉ huy trung tâm. Hệ thống, bản thân chỉ là máy móc số hiệu mà thôi. Ngươi trông cậy vào nó nói cái gì tiếng người, kia Uông bộ trưởng bọn họ sẽ tìm chúng ta sao? Lý Thuần nói, chỉ huy trung tâm người khẳng định cũng phát hiện chúng ta không thấy đi, thật không nhất định. Thang Nhạc hai mắt có chút thất thần, thanh âm thực nhẹ, song song vũ trụ, nói không chừng đối bọn họ tới nói thời gian mới qua một giây. Ai biết được, ta ca cùng lão đoạn, liền lưu tại loại địa phương này. Hiệu sách một mảnh trầm mặc Tống Tình Lam, cho nên, nhiệm vụ mục tiêu, hắc ám truy đuổi giả rốt cuộc là cái gì? Hắn quay đầu, đối Quý Vũ Thời nói, Quý cố vấn, sấn hiện tại có thời gian, người có thể hay không nhiều xem hai quyển sách nghiên cứu nghiên cứu. Quý Vũ Thời rất lãnh đạm, ta tận lực, rốt cuộc ta cũng không phải cái gì lượng tử dao động tốc đọc tiểu thiên tài, mọi người. Ngoặc kép. Thao, xuất phát trước Tống Tình Lam nói qua một câu. Thế nhưng thật sự bị Quý Vũ Thời còn nguyên mà còn trở về. Đều khi nào, này cũng quá mang thù đi. Còn có Quý Vũ Thời đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng kéo chính mình tay áo, lộ ra trên cổ tay dấu vết trắng nõn làn da thượng. Thình lình vài đạo xanh tím vết bầm, nhìn qua như là dấu tay. Giống như bị ngược đãi quá, Quý Vũ Thời thong thả ung dung. Thực tự nhiên hỏi, xin hỏi ai có thể giúp ta tìm xem thư? Ta tay đau, Tống Tình Lam, ngoặc kép, Tống Tình Lam, ta tới, hết chương.